Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 247, tâm điểm, thần thú Articuno. Góc chuyện audio.com, hơn nửa tháng thời gian từ ngày Articuno tỉnh dậy nó vẫn là luôn bay ở trên không trung sinh hoạt. Thời gian hơn nửa tháng thời gian này cũng vì Articuno thần thú xuất hiện không chút nào che giấu tung tích nguyên nhân mà vùng đất phía bắc của Johto địa khu này cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Lý do không cần nói cũng biết, đương nhiên đó là do mọi người đều là muốn chứng kiến thần thú Articuno hình dạng thật sự đấy. Nói đi cũng phải nói lại, phần lớn mọi người đều là chỉ có thể thấy được hình dáng của mấy con thần thú Pokemon qua TV và hình ảnh. Có thể tận mắt chứng kiến thần thú Articuno ngoài đời thật đương nhiên cũng là cơ hội ngàn năm có một đấy, chính vì thế người hiếu kỳ bị thu hút mà đến với khu vực dãy núi Snowtop này là ngày một nhiều lên, nhưng tất cả những thứ này đều không thu hút được sự chú ý của Articuno, nó vẫn là ngày ngày làm công việc của mình, đó là bay dọc theo dãy núi Snowtop để tìm kiếm Lâm Phàm tung tích. Đồng thời trong quá trình này người kéo đến đây xem Articuno hình dáng đều là sẽ đúng thời gian mà tản ra khỏi đường bay của Articuno, bởi vì khoảng cách 1 km quanh đường bay của con này Articuno là cấm khu. Nếu có ai dám can đảm bước vào khu vực này thì kẻ đó sẽ gặp tai họa mà phải thay Lâm Phàm chịu sự phẫn nộ của thần thú Articuno. Tất cả những người này đều sẽ là hóa thành băng điêu. Articuno cũng là không có hạ sát thủ với bọn họ mà chỉ đóng băng những kẻ quấy rối này mà thôi. Chưa có một vụ án mạng nào xảy ra bởi băng giá Articuno, nhưng mọi người là cũng tự hiểu lấy đó đã là ranh giới cuối cùng của Articuno cho nên nghiêm chỉnh mà chấp hành, dù sao tất cả đều hiểu ai là cũng không muốn mọi người như khi trong sở thú mà đến xem chính mình, nhất là thần thú Pokemon thì càng là không thể dạng này đến xem chúng. Cũng may con này Articuno cũng là không có giận chó đánh mèo thói quen. Cũng có thể con này Articuno vẫn có nó kiêu ngạo, nó mới lười ra tay với những tên nhỏ yếu đến không chịu nổi một kích của mình này mà làm ra hạ sát thủ trình độ. Chỉ cần đối phương không quá phận nó mới không thèm cùng đối phương so đo. Nhưng cũng có những trường hợp cao ngạo mắt cao hơn đầu ra hỏa, dạng này không biết tự lượng sức mình mà đánh Articuno chủ ý, như dạng này tồn tại đương nhiên là Articuno là sẽ không nương tay đấy, và nó đã cho những tên này vĩnh viễn ở lại trong hàn băng. Dạng này táng thân nơi hung hiểm do đi trêu chọc thần thú Pokemon nhóm người liên minh là mặc. Kệ bọn hắn sống chết đấy, dù sao người chết vì Pokemon hoang dã vốn là chuyện quá đỗi bình thường ở thế giới này. Hơn nữa còn là vì mấy tên ngu ngốc mà huy động lực lượng đối địch với thần thú cấp bậc tồn tại Articuno, người nghĩ dạng này hành động ngu ngốc là sẽ do đứng đầu thế giới tổ chức liên minh sẽ làm ra hành động sao? Đáp án đương nhiên là không. Cho nên liên minh là chỉ phái đến một số nhân lực đến trấn thủ nơi đây chỉ an cùng không để những huấn luyện ra vô chi làm ra hành động quá phận mà trêu chọc Articuno thật sự tức giận mà thôi. Còn Articuno làm gì tất cả đều không được liên minh để ý, nhưng liên minh cao tầng là không để ý, nhưng cũng không có cấm cấp dưới của mình không có được để ý, và những người có thực lực thật sự trong liên minh cũng là thật bị sự quyến rũ của con này Articuno hấp dẫn mà. Đến, người đến là nhiều thật nhiều, nhưng nhất có thực lực lại không có mấy, vì dạng này hình ảnh cũng chỉ là thu hút được mấy tên mới vào đời ra hỏa mà thôi, còn đã có chút thực lực và biết được trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu hạng người là sẽ không tham gia lần này náo nhiệt. Bởi rất đơn giản tất cả bọn họ đều biết được rõ ràng là dù cho có đến đây thì Articuno chỉ cần một cái xì mũi cũng đủ cho mình thành băng điêu, mà đã dạng này chi bằng để thời gian tăng lên thực lực còn hơn chạy đến chỉ để xem Articuno hình dạng thật. Dù vậy thì ở bất kỳ nơi nào đều có những kẻ tài cao gan lớn tồn tại dám đánh con này Articuno chú ý, nhưng khác với hành động ngu ngốc của đám kia đẳng cấp thấp huấn luyện ra thì mấy tên này lại lộ ra phá lệ cẩn thận và đều là hạng người cáo già tồn tại. Ông lão kia có phải hay không là quán chủ của đạo quán Mahogany của Johto địa khu Prise quán chủ? Một tên huấn luyện gia trẻ tuổi vừa mới đến đây sau khi kinh ngạc qua đi bởi thần thú Articuno mới chú ý đến ở phía xa đứng đấy một ông lão này có thể nói là hạc giữa bầy gà tồn tại khi chỉ có hắn mới dám đứng vào khu vực gần Articuno khoảng cách 800 mét vị trí ở trên một đỉnh đồi cao. Thanh niên kia vừa hỏi dứt lời đột nhiên một tên huấn luyện gia có xuất thân ở Johto địa khu lập tức tự hào ngẩng đầu ưỡn ngực mà làm ra giải thích cho kẻ mới đến vô tri này. Đó đương nhiên là quán chủ của đạo quán Mahogany của thị trấn Mahogany của chúng ta Johto địa khu. Mahogany đạo quán là một đạo quán hệ ai, và Prise quán chủ cũng là một nhà huấn luyện gia đại tài trong việc huấn luyện Pokemon hệ ai đâu. Thực lực của hắn cũng rất kinh khủng, ngươi có thấy hay không, tất cả mọi người là không dám đến gần Articuno 1 km khoảng cách vị trí, nhưng hắn lại là dám làm điều này khi đứng ở vị trí chỉ cách Articuno thần thú 800 mét khoảng chừng mà thôi. Đó còn chưa phải điểm đáng sợ nhất đó là có người nói rằng hắn đã thừa sức làm thiên vương của Johto Địa Khô khi thực lực áp chế mấy vị thiên vương đương thời và có còn có thể tranh tài với nhà vô địch Lan một hai đâu. Lợi hại như vậy, nghe nói nhà vô địch Lan là nhường lại đạo quán cho em gái mình Lạc Le quán chủ và toàn tâm toàn ý ra ngoài lữ hành để tăng lên thực lực đấy. Hiện giờ hắn đã có thiên vương cao cấp cấp bậc huấn luyện ra đâu. Vậy mà Prise quán chủ còn có thể so đấu với hắn một hai sao? Ta nghĩ đó cũng là do thuộc tính khắc chế của hệ ai đối với hệ Dragon nguyên nhân đi. Ở một bên, khác có một tên chen ngang câu chuyện của hai người, ý kiến trái chiều luôn gây ra hệ lụy là liên tục có những ý kiến trái chiều khác thi nhau mà tuôn ra, và khi mỗi người đều bảo vệ ý kiến riêng của mình thì đó rất nhanh sẽ trở thành một cuộc cãi vã và nó chỉ kết thúc khi nhân vật chính của cuộc cãi vã là Prise ông lão kia lừ mắt nhìn về phía này. Hắn là đang đứng đó mà tập trung tinh thần mà cảm nhận khí tức của con này Articuno phát ra một cách chuẩn xác nhất để phán đoán thực lực của đối phương. Lúc này sau nửa tháng thời gian Articuno là đã khôi phục đến thất thất bát bát nhưng bản nguyên của nó vẫn là chưa có tu bổ lại thành công khi không có thời gian tiềm tu mà khôi phục bản nguyên. Nhưng dù cho là như vậy thì Articuno vẫn là một con có thần thú cấp bậc thực lực và nắm giữ dạng này thực lực nó là đã hoàn toàn có thể khống chế khí tức của mình tản mạn ra bên ngoài môi trường. Chính vì thế lúc này đây nó tản mạn ra khí tức chỉ có quán quân sơ cấp bậc thực lực mà thôi, hơn nữa còn là không có ổn định và lúc giảm lúc tăng từ thiên vương viên mãn đến quán quân sơ cấp như vừa mới đột phá bộ dạng. Chính vì dạng này Prise là mới dám đánh con này Articuno chủ ý, không thể nghi ngờ chút nào nếu đánh bại và đem con này Articuno thu phục thực lực của hắn là hoàn toàn có thể đột nhiên đại tăng và có thể chân chính bước chân vào tứ đại thiên vương hàng ngũ. Chỉ có chân chính đối đầu với tứ đại thiên vương bất kỳ một tên nào thì mới có thể cảm nhận được mấy tên được phong làm tứ đại thiên vương này khó chơi trình độ. Dù đã có thực lực thiên vương cao cấp bậc thực lực nhưng Prise vẫn chưa có thể bước ra một bước kia và đặt vững một chân vào thiên vương cấp bậc hàng ngũ. Nói đến thiên vương cấp bậc, Prise không khỏi hướng mắt về phía đỉnh núi cách hắn 1 km kia. Bên đó đỉnh núi cách vị trí của Articuno 800m khoảng cách như Prise đứng đó là một nữ nhân, dù cho là đối phương đang giấu mình trong áo choàng nhưng cũng không thể che giấu đi ánh mắt già đời của Prise. Bởi vì chỉ cần nhìn bên cạnh đối phương phiêu phù ở đó một con cloister thì Prise cũng đã biết được đối phương thân phận. Cũng như hắn đối phương là chuyên tu hệ ai Pokemon huấn luyện ra. Nhưng khác với Prise đối phương lại không phải bất kỳ quán chủ của một đạo quán nào nhưng thân phận của đối phương lại là hơn xa hắn khi đối phương lại được phong làm một trong tứ đại thiên vương của một địa khu. Hơn nữa đó còn không phải là bình thường địa khu mà là thiên tài lớp lớp cường giả. Vô số Kanto địa khu, nữ nhân này không phải là ai khác mà chính là Lorelei thiên vương Pokemon hệ ai của Kanto địa khu. Không cần nói cũng biết Lorelei là cũng bị con này thần thú Articuno tin tức hấp dẫn mà đến đây. Còn về phần mục đích thì đương nhiên là xem xét tình hình mà quyết định có khiêu chiến hay không với con này Articuno. Lý do rất đơn giản, đều là lão làng tồn tại cả Lorelei và Prise đều đã không phải lần đầu tiếp cận với thần thú Pokemon. Và cũng không phải họ chưa có gặp qua thực lực cường đại thậm chí cực kỳ cường đại thần thú Pokemon. Chính vì dạng này tất cả trong lòng đều là biết rõ ràng những con này thần thú Pokemon là thế nào, tinh quái cũng kinh khủng. Không chỉ là nắm giữ thực lực cực kỳ cường đại, thủ đoạn tầng tầng, mấy con này thần thú Pokemon còn sở hữu một trí tuệ hơn hẳn tất cả những con Pokemon khác. Do biết chúng đáng sợ nên tất cả những huấn luyện gia có ý định thu phục một con thần thú Pokemon đều rất là cẩn thận, phi thường cẩn thận và không có một chút khinh thị nào khi đối mặt với đám này thần thú. Dù cho là con này Articuno chỉ biểu hiện ra quán quân sơ cấp bậc thực lực nhưng Lorelei cũng không có làm ra hành động thiếu suy nghĩ mà nóng lòng đi trước tiên phát động công kích đối với con này Articuno. Dù cho Lorelei là thử sức mà thu phục một con quán quân sơ cấp Pokemon với đội hình mà mình sở hữu. Chỉ với đằng sau lưng Lorelei con này vương bài mạnh nhất trong đội hình của mình Cloyster với thực lực quán quân sơ cấp thì cô cũng đã có thể khiến cho con này Articuno đau đầu nếu như con thần thú này thật chỉ có quán quân sơ cấp thực lực. Với khả năng mà Cloyster có được, Lorelei hoàn toàn tin tưởng mình và mấy con Pokemon của mình. Hoàn toàn có thể bắn rụng con này Articuno bằng chiếc sừng đang xoay tròn với tốc độ cực cao, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra như hỏa tiễn của con này Cloyster. Nhưng nếu Articuno chỉ là ẩn giấu thực lực mà chỉ phát quán quân sơ cấp thực lực mà lừa mắt thế gian, đến khi đó Lorelei mà làm ra công kích trước về phía Articuno thì nó có thể dựa vào lý do tự về mà bộc lộ ra chân thực thực lực mà kết liễu cô. Đây cũng là điều mà Lorelai lo ngại nhất có thể xảy đến khi đó Lorelai là hoàn toàn rơi vào bẫy của con này Articuno và rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì nếu không làm ra công kích thì Articuno là chắc chắn sẽ không làm ra quá phận hành động mà công kích bọn họ đấy. Bởi vì Lorelai biết chắc chắn Articuno biết rõ nó là sẽ bị liên minh cử người đến trấn áp và đuổi đi khu vực này. Và qua thời gian này quan sát Lorelai là biết đến con này Articuno là đang cần ở lại đây để tìm kiếm thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với nó, hoặc giả dụ là tồn tại nào đó đã làm cho nó thiếu đi một căn lông đuôi và trở thành bộ dạng này. Chính vì điều này Lorelai mới cảm nhận thấy được con này Articuno thông minh trình độ vượt xa giống loài, mà một con nắm giữ cấp bậc đó trí tuệ thì dù cho chỉ là quán quân sơ cấp cũng là khó đối phó chứ đừng nói đến trường hợp đối phương ẩn giấu thực lực. Dù cho chỉ là suy đoán và có khả năng là đúng nhưng Lorelai cũng là cực kỳ cẩn thận mà không làm ra trước tiên công kích mà lựa chọn lặng yên theo dõi kỳ biến. Cùng chung lựa chọn này đó còn là Prise tên này tóc bạc trắng ông lão. Nhưng ông lão này bộ dạng lại là gấp hơn nhiều so với Lorelai. Thực lực không bằng đối phương dưới tình huống làm ra tranh chấp thần thú thì đương nhiên sẽ thêm một nỗi lo lắng về địch thủ của mình sẽ nẫng tay trên của mình là điều hoàn toàn hợp lý. Đây là còn chưa kể đến khả năng thời gian càng dài thông tin càng lan càng xa nhờ miệng lưỡi thế gian và thu hút sự chú ý của càng nhiều tên thực lực cao tồn tại. Dù không phải chuyên tu hệ ai Pokemon nhưng cũng không có luật cấm những người thực lực cao huấn luyện ra không được phép thu phục thần thú Articuno để đưa vào đội hình và cho mình sử dụng. Chính vì thế điều nói trên là rất có khả năng, mà dạng này tình huống đương nhiên là cả Prise và Lorelai hai người có khả năng nhất tranh đoạt được con này thần thú Articuno mong muốn xảy ra. Không được ta đến đây đã có một tuần thời gian, con này Articuno vẫn là dạng này khí tức chập chờn xem ra chỉ có hai khả năng. Một là nó thật là như vậy do bị thương tổn đến căn. Nguyên, minh chứng rõ ràng nhất đó là căn lông đuôi kia của nó bị nhổ mất. Trường hợp thứ hai đó là con này Articuno đang bận tìm kẻ đã nhổ mất lông đuôi của mình và chỉ bày ra thực lực như vậy để dụ dỗ những kẻ đánh nó chú ý như ta như vậy vào bẫy và cho đối phương một kích chí mạng. Khi đó dù cho liên minh người có thấy được cũng là mặc kệ đấy vì dù sao là ta đi trước khiêu khích nó. Nhưng dù cho là dạng này thì việc Articuno suy yếu vì mất đi căn kia quan trọng lông đuôi là hoàn toàn thật và có thể nó cũng đã trải qua một trận chiến với đối phương khiến cho thực lực là thật thương tổn và đã không còn đạt được như lúc đỉnh phong là thật sự. Prise lão nhân đứng đó nhìn về phía Articuno ánh mắt lập lòe không yên mà tính toán lấy thiệt hơn đồng thời ước lượng lấy thực lực của bản thân. Tính toán ước lượng thực. Lực trước khi đối chiến dạng này đầu tiên là phải tính toán xem mình là có hay không khả năng tự vệ trước thực lực của đối phương, và nếu có khả năng tự vệ thì sẽ đến mức độ nào. Đỡ được một chiêu xong đến chiêu thứ hai sẽ đi đời nhà ma hay là đánh được với đối phương một hiệp khi toàn quân bị diệt mới bỏ mạng. Hay là có thể cùng đối phương làm ra một trận đại chiến sau đó vẫn có thể toàn thân trở ra. Prise mang theo suy nghĩ thực lực của thần thú Articuno cùng làm là chỉ có quán quân cao cấp thực lực như Lâm Phàm đã từng bị đánh lừa mà tính toán lấy những điều này. Với đội hình gồm 6 con Pokemon toàn thiên vương viên mãn cấp bậc thực lực của mình, hơn nữa còn có một con Abomus nào trong đội hình đã sắp đột phá đến quán quân cấp, Prise hoàn toàn tự tin với đội hình này là có thể cùng Articuno đại chiến một trận, hơn nữa ở đây cũng không phải là ở trung tâm thành phố, không có luật nào hạn chế và cũng không có ai ngăn cản là hắn chỉ được sử dụng một con Pokemon đến đối chiến với thần thú Articuno để thu phục nó. Cho nên hắn hoàn toàn có thể dùng 6 versus 1 mà đánh với Articuno một trận. Cùng lắm thì khi thu phục được Articuno hắn là chịu liên minh khiển trách một phen mà thôi, còn nếu không thu phục được Articuno thì hắn càng có nhiều để thoái thác trách nhiệm rằng con này Articuno thực lực siêu việt và phát động công kích hắn khiến hắn phải tung ra toàn bộ Pokemon của mình để tự vệ. Cùng lắm thì là như vậy mà thôi, nghĩ đến đây Prise trên mặt lộ ra hung ác nụ cười, hắn quyết định làm. Để tránh đêm dài lắm mộng. Đã có quyết định, Prise cũng không chần chờ chút nào nữa mà lập tức thả ra Pokemon của mình làm ra công kích hướng về phía con này Articuno, cách chương.